xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 130 từ chương 1291 đến chương 1300. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1291. Khuyên chiến, một vùng Ti Châu đã phái ngựa nhanh tới. Sứ thần của Thục là Trần Phương đã sắp vào đến nội thành, chậm nhất là ngày mai sẽ đến được Trường Dương. Chúa Công trước đó đã ra lệnh, Trần Phương một đường đi tới, không gặp trở ngại nào. Trong hoàng cung, Thường Thắng đang ngồi, tay cầm hồ sơ, tường thuật lại tình hình của sứ thần Thục. Liễu Trầm đứng bên cạnh, rót thêm một chén trà. Thường Tứ Lan nâng chén trà, châu mày, chỉ sứ thần của Thục không thể xem nhẹ được. Nếu Trần Phương chết, điều đó có nghĩa là Bắc Chu ta không có ý định hòa đàm. Thường Thắng nói, Chúa Công, nếu không có gì sai sót, các lão thế gia sau khi nhận được tin tức sẽ nhanh chóng vào cung. Thường Tứ Lan đáp giọng bình tĩnh, vậy cứ để họ vào. Thường Thắng, còn có Liễu Trầm, hai người các ngươi cũng nên biết, tình hình ở phía Bắc vô cùng nguy hiểm. Tây Thục Phương có ý chỉnh đốn quân đội, nhưng đó cũng lại cho Bắc Du ta một cơ hội để thở. Tính tình của Tiểu Thục Vương kia cũng giống ta, trước nay luôn căm ghét ngoại tộc gây rối. Nghe những lời của Thường Tứ Lan, Thường Thắng nhất thời im lặng. Hắn hiểu rõ, ngoài yếu tố tranh giành thiên hạ, bên trong con người của Tây Thục Vương Từ Mục vẫn luôn có gia quốc và sơn hà, rất nhiều người thuộc cũng vậy. Về điểm này, hắn rất khâm phục. Hơn nữa, đúng như lời tộc huynh của hắn nói, Bắc Du hiện tại, dưới nhiều yếu tố trồng chất, quả thực không thích hợp để khai chiến. Vì vậy, khi biết được dạ kiêu của Tây Thục đang tạo thế cho sứ thần Trần Phương ở trong nội thành, hắn đã lệnh cho người của Sắc Hình Đài, chỉ cần không làm hỏng chuyện của Bắc Du thì cứ tạm thời án binh bất động. Thường Tứ Lan nói, giọng nặng nề, ta đã cho người mang 2 vạn binh mã đến Nhạc Thanh Hà Châu Quan. Trong thời gian này, cũng truyền lệnh xuống, tạm thời không được gây hấn với Tây Thục. Liễu Trầm, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, Chúa Công, cẩn thận thế gia ám sát sứ thần. Các lão thế gia trong thành, sau những thất bại liên tiếp gần đây, đã rơi vào hoảng loạn. Chuyện ám sát sứ thần, rất có khả năng họ sẽ làm. Thường Tứ Lan xoa xoa trán, ta đã cho Thường Uy đi rồi. Hành động lần này của Thục Vương là để cho các lão thế gia thấy. Đến lúc đó, khi hòa đàm không cần che giấu, người Thục ít nhiều sẽ hạ thấp tư thái, không dám lộ mãn. Thường Thắng nói, Chúa Công quả nhiên thông minh vô song. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, khuôn mặt có chút hoài niệm, cũng không hẳn, chỉ là hiểu nhau mà thôi. Hắn hiểu ta, ta cũng hiểu hắn, xem như đã hẹn trước. Thường Thắng đang định nói, từ Thục Vương quả là một kỳ nhân, thì Diêm Tịch đột nhiên bước vào. Chúa Công, hai vị quân sư, các lão thế gia đã vào cung. Thường Tứ Lan thở dài, xem kìa, vừa nhắc đã đến, chuyện này liên quan đến quốc thể, hắn không thể nào tránh được. Không lâu sau, rất nhiều gia chủ của các thế gia đều vội vã vào cung. Vừa hành lễ xong liền không kìm được mà hỏi. Một lão gia chủ tuổi đã cao, run giọng hỏi, Chúa Công, chúng thần đều đã nghe nói, có phải chúng ta sắp hòa đàm với Tây Thục không? Vừa nói xong, lão đã hó sặc sụa. Thường Tứ Lan lên tiếng an ủi, dư gia chủ đừng nóng vội, bảo trọng thân thể. Lão gia chủ nói, Chúa Công, nếu Bắc Du ta hòa đàm với Tây Thục, thì sẽ mất đi cơ hội thừa thắng xông lên. Người Thục tính tình xảo trá, lần này cựu sư thần đến, chắc chắn là có âm mưu. Chúa Công nhất định không thể mắc lừa. Một người khác nói, Chúa Công, cẩn thận gian kế của Tây Thục. Chúa Công, xin hãy nhanh chóng trục xuất sứ thần Thục. Thường Tứ Lan lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, vẫn giữ được khí độ của bậc thượng vị. Chuyện của Sa Nhung, hắn không muốn nói ra, một là sẽ gây hoang mang cho Bắc Du, hai là, trước khi có bằng chứng xác thực, nếu hắn nói ra bây giờ, e rằng sẽ bị đám lão thế gia này coi là lý do hoàn toàn phản tác dụng. Thường Tứ Lan ngẩng đầu nhìn quanh, quan sát những người trong điện, nếu không dùng chút thủ đoạn, e rằng sẽ còn phải tranh cãi mãi. Bản vương Thường Tiểu Đường muốn cùng các vị chuẩn bị khai chiến với Tây Thục. Nghe những lời của Thường Tứ Lan, cả Kim Loan điện trong nháy mắt vang lên tiếng reo hò của các lão thế gia. Chỉ có Thường Thắng và Liễu Trầm là ngây người nhìn Chúa Công của mình. Cả hai đều biết gia chủ của họ đang dùng phản kế. Vị gia chủ già nua lúc trước vội vàng nói, giọng khàn khàn nhưng đầy phấn khích, Chúa Công, nếu muốn khai chiến, chúng thần xin toàn lực ủng hộ. Thường Tứ Lan đứng dậy, đi xuống vài bước, đến trước mặt vị gia chủ già nua, đỡ lấy thân thể của lão. Rồi hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn các gia chủ xung quanh. Không giấu gì các vị, 1-2 năm nay, Bắc Du ta liên tục giao chiến với Tây Thục. Tuy có lúc thất bại nhưng chiến ý không hề giảm. Các vị gia chủ, như thế này thì sao? Ta dự định đầu tháng sau sẽ dốc toàn bộ đại quân Bắc Du cùng người Thục quyết một trận thắng bại. Chúa công, Dư Hưng ta mãi mãi ủng hộ chúa công. Chúa công, Sa Gia cũng vậy. Thường Tư Lan cười nói, được. Vậy thì, từ ngày mai cho đến khi quyết chiến với người Thục vào tháng sau, các vị có thể đưa tư binh trong tộc ra xa trường cùng ta liên thủ, đánh thắng trận này. Lời vừa nói ra, các lão thế gia trong điện đều ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết rằng, tư binh của thế gia không chịu sự điều động của Bắc Du, trừ khi con cháu trong tộc xuất chinh thì mới có thể mang theo. Nhưng nghe ý của chúa công trước mặt trận quyết chí này, có lẽ là muốn cược hết tất cả. Không chỉ tư binh mà còn cả khí giới, áo giáp nữa. Một hai năm chiến sự này thực sự đã hao tổn rất nhiều. Các vị đã ủng hộ ta quyết chiến, hay là quyên góp một chút, cùng bản vương đồng tâm hiệp lực tấn công Tây Thục? Dư Hưng suy nghĩ một chút, lo lắng hỏi, chúa công, kho vũ khí của Bắc Du ta hình như vẫn còn không ít mà. Thường Tứ Lan giọng bình tĩnh đáp, tất nhiên là có, nhưng dù sao đi nữa vẫn là càng nhiều càng tốt, dù sao cũng đã đến lúc quyết chiến rồi, mong các vị đừng giấu giếm, hãy góp tiền, góp binh, hết lòng tương trợ. Đến lúc đó bản vương chiếm được Giang Sơn, chắc chắn sẽ ban thưởng cho các vị. Các gia chủ vốn đang phấn khích, nghe những lời này đều bắt đầu im lặng. Ủng hộ Bắc Du tranh bá là vì lợi ích của họ, để kéo dài phú quý, để gia tộc trường tồn. Nhưng bây giờ, nói là trận quyết chiến cuối cùng, lại bắt họ góp tiền, góp binh, còn là góp rất nhiều. Làm sao có thể đồng ý được? Thường Tứ Lan nhíu mày. Các vị, chẳng lẽ không muốn ủng hộ bản vương quyết chiến sao? Kim Loan điện rộng lớn, lập tức im phăng phắc. Chỉ có lão gia chủ Dư Hưng do dự hồi lâu mới nói được một câu. Chúa công, chẳng lẽ tư binh cũng phải ra xa trường hết sao? Thường Tứ Lan đáp, tất nhiên rồi, dù sao cũng là trận quyết chiến thế kỷ. Chỉ cần thắng, đánh bại Tây Thục Bắc Du ta sẽ có thể theo ý các vị thống nhất Giang Sơn. Dư Hưng nuốt nước bọt không dám nói thêm. Lão làm sao nỡ, sáng nghiệp mà gia tộc tích góp mấy trăm năm có thể cược, nhưng không thể cược hết. Thường Tứ Lan im lặng nhìn, trong lòng vui sướng vì kế hoạch đã thành công, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác mất mát khó tả. Hắn nghe nói ở Tây Thục, Bách Tính vì ủng hộ xuất chinh mà góp người, góp lương, còn những tướng sĩ ra dục quan thì càng trăm trận không lùi, hy sinh cả tính mạng. So sánh hai bên, bỗng nhiên trái tim của Thượng Tứ Lan chậm rãi chìm xuống. Nghênh đón, Thục dùng Trần Phương vào du, ở phía tây thành Trường Dương, Thương Thắng, người làm phụ tá cho Tam Quân, đang lặng lẽ đứng trong hoàng hôn, nghe tiếng reo hò gần cửa thành, cẩn thận như từ mục, để giúp Trần Phương an toàn vào du. Hắn còn tạo thế, khiến cho dân chúng ở Trường Dương đều biết có một vị đại nho vào thành. Nếu lúc này Bắc Du giết Trần Phương, thì sẽ phạm vào sự tức giận của dân chúng. Trận này có lẽ cũng giống như lần đại nho vào Thục, có sự khôn khéo tương đồng. Thường Thắng nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không phải nhìn vào Trần Phương đang vào thành, mà là nhìn về những dãy núi xa xăm, vô tận. Từ Mục, ngươi sẽ dùng điều kiện gì để thuyết phục những lão thế gia đó đây? Sứ thần Thục đã vào cung rồi sao? Tại phủ tạ ở Trường Dương, Hắc Liên Chiến, người vẫn còn ở lại trong thành. Nghe được tin tức này, lông mày càng nhíu chặt hơn. Lúc trước, khi biết sứ thần Thục sắp đến, hắn còn bảo tạ sưởng gây náo loạn, nhưng chẳng hiểu sao, vì Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường kia lại dễ dàng hóa giải được sự ngang ngược của các lão thế gia. Hắc Liên Chiến cắn răng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Sứ thần Thục vào du, chắc chắn là để hòa đàm, để làm chủ Trung Nguyên. Hắn đã không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến đây tự mình tham gia vào cuộc chơi. Nhưng không ngờ, Bắc Du và Tây Thục dường như đã sớm thương lượng với nhau, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Triều Đồ, người có cách gì không? Triều Đồ ở bên cạnh, nghe thấy lời của Hắc Liên Chiến, sắc mặt đột nhiên thay đổi, miễn cưỡng mở miệng. Vương, nếu việc không thành, chúng ta nên sớm rời khỏi Trường Dương, đợi ngày sau tìm cơ hội khác. Dù sao thì Bắc Du và Tây Thục sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải giao chiến. Hách Liên Chiến cười lạnh, nghe ý ngươi, còn muốn tiếp tục kéo dài sao? Thảo Nguyên bên kia cần một người để trút giận, làm chủ Trung Nguyên là cơ hội tốt nhất. Triều Đồ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hay là ta lại ám sát một lần nữa? Vương, tuyệt đối không được. Bắc Du Vương bây giờ vô cùng cảnh giác, không có cơ hội đâu. Ta tự nhiên biết, chỉ là nói vậy thôi. Giọng của Hách Liên Chiến trở nên lạnh lùng, không thể khơi mào cuộc chiến giữa Bắc Du và Tây Thục. Thậm chí, có thể Bắc Du và Tây Thục đã phát hiện ra chuyện của hắn. Vụ ám sát ngày hôm đó, quả thực là đã đánh động đến rắn. Hắc Liên Chiến bình tĩnh lại, chìm vào suy tư. Trong tình thế hiện tại, hắn cần phải nghĩ ra một cách để phá hỏng cuộc hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục. Tạ Sưởng đâu? đang cùng với các thế gia khác vào cung. Sứ thần thuộc đâu? Đã đến vào buổi hoàng hôn rồi. Theo lễ nghi của Bắc Du thì sáng mai mới có thể cầu kiến. Hách Liên chỉ nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ngoài cửa thành phía tây, Thường Thắng ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt ôn hòa. Trước mặt hắn chính là sứ thần thuộc Trần Phương. Trần Phương không hề sợ hãi, sau khi quan sát một lượt người thanh niên trước mặt, liền mở miệng cười. Thường Tử Do, ta biết ngươi. Thường Thắng hỏi, tiên sinh làm sao mà biết được? Trần Phương đáp, có một lần hắn đến thư viện Lý Châu cầu sách, còn đi khắp nơi tìm người, hỏi thăm về cuốn Thanh Bình Luật. Biết ngươi có tài, ta đã để ý đến ngươi từ lâu, nhưng sau này mới phát hiện ra, ngươi thực ra chỉ là một kẻ mọc sách, không có sách thì không vui. Đáng tiếc cả thiên hạ cũng không ngờ, có một ngày Thường Tử Do ngươi lại xuất hiện, trở thành phụ tá cho Tam Quân Bắc Du. Thường Thắng không hề kiêu ngạo, khiêm tốn hành lễ. Tài học của ta còn nông cạn, ở Bắc Du người giỏi hơn ta có đến 20-30 người. Trần Phương nói, Thường Tử Do, ngươi không thích hợp để đánh trận. Trần tiên sinh, sao lại nói vậy? Toàn là những kế sách tầm thường, không bằng Đông Phương của Tây Thục chúng ta. Thường Thắng vẫn không hề tức giận, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Ta cũng rất khâm phục Đông Phương huynh. Nếu thiên hạ không có chiến tranh, ta thật sự muốn đến Thục để thỉnh giáo. Trần Phương nghe vậy có chút im lặng. Theo như những gì trong sách vở, Thường Thắng trước mặt ít nhiều mang một phong thái của một vị công tử ôn nhuận như ngọc. Muốn chiếm được bất kỳ lợi thế nào từ một người như vậy, quả thực là sai lầm. Thường Tử Do, ngươi bảo ta lên xe ngựa, chẳng lẽ muốn đưa ta vào cung, hay là Bắc Du định giết sứ thần rồi? Cũng không phải. Thường Thắng giơ tay lên, cầm lấy ấm trà rót thêm một chén. Không giấu gì tiên sinh, dù là hôm nay, ngày mai hay thậm chí mấy ngày tới, chúa công của ta cũng không thể gặp ngươi. Vì sao vậy? Muốn trấn an một số người. Tình hình gần đây của Tây Thục ngươi chắc cũng biết không ít. Thường Thắng kéo tay áo lên, đẩy chén trà qua. Cho nên ta Thường Thắng sẽ ở ngay trong xe ngựa này cùng ngươi thương lượng việc hòa đàm. Ý của Bắc Du Vương đúng vậy. Trần Phương im lặng một chút. Thường Tử Do, ta đến Trường Dương, chuyện quan trọng nhất, ngươi có hiểu không? Thường Thắng cúi đầu nhìn chén trà, biết chứ, làm ra một bộ dáng. Chuyện bên ngoài đều dễ nói, nhưng bây giờ cuộc trò chuyện giữa chúng ta mới là nội dung hòa đàm thực sự. Sao nói? Thường Thắng ngẩng đầu cười. Từ ngày mai, ta sẽ cho truyền khắp Trường Dương, nói rằng Tây Thục vì hòa đàm mà cắt nhường 3 quận Lý Châu. Ngoài ra, hàng năm sẽ dâng 100 vạn lượng bạc. Như vậy, các lão thế gia của Bắc Du ta sẽ không còn gây rối nữa. Trần Phương nhéo mắt. Sau này truyền ra ngoài, Tây Thục chúng ta chẳng phải sẽ mất mặt sao? Thường Thắng lắc đầu, không giống. Đợi ngươi trở về Đại Uyển Quan, cứ tùy tiện tìm một lý do nào đó để nói rằng hòa đàm đã đại thắng là được. Thủ đoạn này Đông Phương huynh là am hiểu nhất. Trần Phương thở ra một hơi. Thường Tử Do, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Thường Thắng lại lần nữa chắp tay. Vừa rồi nói chỉ là những thứ bên ngoài, nhưng tiếp theo cuộc trò chuyện giữa chúng ta mới là nội dung hòa đàm thực sự. Nếu không có gì sai sót, Từ Mục đã có chỉ thị muốn dùng điều kiện gì để đổi lấy việc Tây Thục và Bắc Du tạm thời ngừng chiến. Tất nhiên là có, nhưng ta không nói. Trần Phương cười một tiếng. Thường Thắng thở dài, đoán được rồi. Đơn giản là thả Tử Nhan và một số binh sĩ Bắc Du bị bắt. Sắc mặt của Trần Phương giật mình. Thường Tử Do, ngươi đến cả chuyện này cũng đoán được sao? Thường Thắng nhàn nhạt mở miệng. Ta rất hiểu Đông Phương huynh, cũng giống như hắn biết ta. Hắn thậm chí còn đoán được việc thả Tử Nhan, nhìn bề ngoài thì là chuyện đương nhiên, nhưng thực tế có thể còn mang theo kế sách phản gián. Thường Tử Do, ngươi nên hiểu một điều. Nếu Tây Thục chúng ta không muốn hòa đàm, ở Hà Châu phía Bắc lại có ngoại tộc đang rục rịch, có thể Bắc Du sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Trên khuôn mặt của Thường Thắng không có chút biến sắc, giọng nói cũng trở nên có chút lạnh lùng. Trần tiên sinh, nếu thật sự như vậy, Tây Thục Vương sẽ trở thành kẻ trợ giúp ngoại tộc. Nếu thế, ban đầu hắn vì danh tiếng mà đi cử Bắc địch làm gì? Ta Thường Thắng hỏi lại, thật sự để ngoại tộc vào Trung Nguyên, hắn có dám làm tội nhân này không? Hắn không dám. Dường như là tự hỏi tự trả lời, Thường Thắng tiếp tục nói, thiên hạ bố y Từ Mục. Nếu hắn vì lên ngôi hoàng đế mà dựa vào ngoại tộc, vậy thì chỉ có thể nói Thường Tử Do ta mắt mù, Độc Ngạc quân sư mắt mù, Độc Ngạc quân sư mắt mù, chúa công của ta Bắc Du Vương mắt mù, nhân tài kiệt xuất viên hầu gia mắt mù. Những người dân, tướng sĩ, phụ tá đã ủng hộ vị thiên hạ bố y này cũng đều mắt mù hết. Trong xe ngựa, Trần Phương thở ra một hơi, cuối cùng nghiêm túc quay sang Thường Thắng, hành một cái vái chào, thường tử do, nói có lý, thường thắng khiêm tốn đáp lễ. Ti sinh chi biện cũng vô cùng lợi hại. Trước đây, chú công của ta Bắc Du Vương đã từng có 2-3 lần hợp tác với Tây Thục Vương, cùng nhau chống lại ngoại tộc. Đối với chuyện này, có lẽ là đã ngầm hiểu nhau. Trần Phương cũng cười lên, tất nhiên là vậy. Nếu không, vừa mới kết thúc đại chiến, đã không có cuộc hòa đàm này. Không khí trong xe ngựa lập tức trở nên ấm áp. Trần tiên sinh, Đông Phương huynh bên kia còn nói gì không? Cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò một vài điều. Trần Phương tiếp tục nói, không giấu gì ngươi, ta cũng không ngờ lần hòa đàm này lại thuận lợi như vậy. Cả hai bên đều có ý, tất nhiên là thuận lợi. Nhưng Trần tiên sinh ở lại Trường Dương, vẫn cần phải cẩn thận. Lúc vào thành, Trường Dương dường như đã khóa thành. Mấy ngày trước, chúa công của ta bị ám sát. Giọng của Thường Thắng bình tĩnh, đương nhiên, chúa công của ta võ công thiên hạ vô song. Kẻ gian không thành công, khóa thành rồi, có lẽ hắn vẫn còn ở trong Trường Dương. Trần Ti Sinh chắc chắn biết, nếu chúa công của ta qua đời, người được lợi sẽ là ai? Tử Do, việc này không phải do Tây Thục làm. Không nói gì khác, Thục Vương của ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ám sát Bắc Du Vương. Tất nhiên, Thường Thắng gật đầu. Điểm này, ta cũng đồng ý. Trần Phương có lẽ đã hiểu ra điều gì. Nghe ý của Tử Do ngươi, nói cách khác trong thành Trường Dương này, có người muốn làm chuyện xấu. Ví dụ như Bắc Du Vương chết, Bắc Du đại loạn, hoặc là lão thế gia sẽ trút giận lên Tây Thục. Thường Thắng nheo mắt, lão ti sinh mắt sáng như đuốc. Ta thậm chí còn cảm thấy, thích khách ở lại Trường Dương, rất có thể là người xa nhung ngoại tộc. Có thể trong Trường Dương còn có nội ứng. Sắc mặt của Trần Phương lập tức trở nên nghiêm trọng. Trước khi vào du, hắn không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Cũng khó trách, chúa công của hắn lại vội vàng cử sứ thần đến, làm ra bộ dáng hòa đàm. Thường Thắng chắp tay, nói chắc nịch, lão ti sinh ở lại Trường Dương, những chuyện khác không dám nói. Nhưng ta, Thường Thắng, về công về tư, đều sẽ bảo vệ ti sinh an toàn. Trần Phương do dự một chút, nhìn Thường Thắng, cuối cùng cũng hỏi, Thường Tử Do, ta hỏi thêm một câu, nếu lúc này người làm sứ thần của Thục là Đông Phương Bá Liệt, ngươi sẽ làm thế nào? Thường Thắng im lặng một chút, gặp nhau vui vẻ, trước tiên uống một trận rượu. Uống xong thì sao? Đàm đạo đêm khuya. Đàm đạo xong thì sao? Giết người. Thường Thắng không hề che giấu, bình tĩnh nói. Trần Phương ngồi lại, vẻ mặt vẫn còn trịnh trọng. Hôm nay trời đã tối, hơn nữa ti sinh một đường vất vả, hay là đi nghỉ trước. Ở dịch quán bên kia, ta đã bố trí người, bảo vệ tiên sinh an toàn. Thường Thắng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Trần Phương. Khi sắp ra khỏi xe ngựa, dường như lại nghĩ đến điều gì, quay người lại, giọng nói nghiêm túc. Đối với Trần tiên sinh, cuốn Thanh Bình Lục kia có phải đang ở thành đô không? Đúng vậy, rảnh rỗi ta sẽ giúp hỏi xem có thể mượn đọc được không? Trần Phương gật đầu, Thường Thắng cũng gật đầu, không nán lại nữa. Nhanh chóng bước vào màn đêm, sau khi Thường Thắng rời đi, trên con đường không xa, 4-5 bóng người đội nón lá, thấy Trần Phương đã an toàn. Cũng lặng lẽ quay người, hòa mình vào bóng tối, Thường Thắng. Ngồi trên ngựa đạo, Thường Tứ Lang nhìn người vừa đến, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ vui mừng. Thường Thắng gặp qua Tộc huynh, ngồi đi, Thường Tứ Lang duỗi người, giọng nói có chút mệt mỏi. Vừa rồi, đám lão già đó, ta vất vả lắm mới trấn an được. Nếu theo tính tình của ta trước kia, ta đã cho bọn họ xếp hàng dài, tát tay từng người một. Tộc huynh nói quá lời, Thường thị chúng ta muốn ngồi vững giang sơn, vẫn cần phải để trọng những người này. Ta tự nhiên hiểu, nếu không đã sớm không nhịn được rồi. Mấy lão già lừa đảo đó, ai nấy cũng đều cho rằng ta, Thường Tiểu Đường, dễ bắt nạt. Thường Tứ Lang hùng hùng hổ hổ, đến khi mắng xong mới hỏi chuyện chính. Đối với Thường Thắng, Trần Phương nói thế nào? Cũng không có gì ngoài dự đoán. Thả Tứ Nhan và một số nhượng bộ không quan trọng. Ví dụ như, vùng đất ngoài Đại Uyển Quan, nói là sẽ trả lại hết. Thường Tứ Lang sắc mặt im lặng, tính toán nhỏ nhặt. Vùng đất ngoài Đại Uyển Quan đó, vốn dĩ không giữ được, chỉ là tranh giành qua lại thôi, muốn giữ vững cũng không khó. Điều kiện là phải chiếm được Đại Uyển Quan. Nếu không, vùng đất ngoài Đại Uyển Quan, theo chiến lược của quân ta, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù có lấy được, cũng phải chia quân ra phòng thủ, cũng khó trách. Thường Tứ Lang phẩy tay. Hắn trước này vẫn là người không thích chịu thiệt. Dù sao, lần hòa đàm này, đối với Bắc Du ta lợi ích lớn hơn. Đúng vậy. Thường Thắng, ngươi nói cho ta biết, nếu thật sự giao chiến với Tây Thục, trận đại chiến tiếp theo, ngươi có mấy phần thắng? Thường Thắng suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau mới nghiêm túc mở miệng. Nếu đánh trên địa thế quen thuộc thì có 7 phần, nếu không đánh trên địa thế quen thuộc thì sao? ba phần. Thường Tứ Lăng ngửa đầu, có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Người nói xem, kẻ bán rượu đó, sao lại lợi hại đến vậy? Tộc huynh cũng rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Thường Thắng, ngươi thôi đi, ngươi trước nay không phải là người biết khen người khác. Thường Thắng bất đắc đắc dĩ cười một tiếng. Cho nên, ngươi thật sự định dùng Trần Phương làm mồi nhử rồi sao? Đúng là như vậy, Trường Dương khóa thành đã không ít thời gian. Thích khách chắc chắn vẫn còn trong thành, nhưng lại lẩn trốn rất kỹ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ nghĩ, nếu giết sứ thần Thục, Bắc Du ta và Tây Thục sẽ trở mặt. Nhưng ta nói một câu khó nghe, dù Trần Phương có chết, cuộc hòa đàm này cũng sẽ thành công. Sao nói, Trần Phương vào Du, ý nghĩa thực sự không phải là thúc đẩy liên minh, mà là làm ra bộ dáng hòa đàm cho các lão thế gia thấy. Nói cách khác, có hắn hay không, hòa đàm vẫn sẽ thành lập. Giết hay không giết, chỉ là một ý niệm của Bắc Du ta. Thường Thắng, ngươi quyết định đi. Thường Thắng thở dài, nếu có thể dẫn được thích khách ra, thì không giết, chẳng lẽ sợ giết đại nho, làm Bắc Du bị mang tiếng xấu sao? Cũng không phải, những chuyện này đều dễ giải quyết, chỉ là những tiểu kế. Ta lúc trước muốn giết, dù sao giết một hiện tại của Tây Thục cũng là chuyện tốt. Nhưng sau đó ta hỏi hắn, hỏi về cuốn Thanh Bình Lục. Có thể thấy, Trần Phương tuy bề ngoài phóng đãng, lôi thôi lếch thếch, nhưng thực tế lại là một người yêu sách, không hề vì hai bên đối địch mà có bất kỳ sự từ chối nào. Thường Thắng sắc mặt khẽ động, trong đôi mắt tối tăm có ánh sáng. Sau này, dù là Bắc Du ta hay là Tây Thục, ai tranh giành được Giang Sơn, lúc Trang Phệ đại hưng, cũng sẽ cần những người hiền tài thực sự như Trần Phương để dạy dỗ, để chính khí, để đào tạo nhân tài cho đất nước, để Trung Quốc sớm ngày khôi phục. Phồn Phin, Long Kha, Y Sinh, Các Ngư Lộ, Bẻ Nguy, Ông Phi. Thường Thắng, nghe ý của ngươi, tối nay Dịch Quán sẽ không yên tĩnh. Trên ngự đạo, Thường Thắng ngồi khoanh tay, nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy. Sứ thần Thục Trần Phương đang ở Dịch Quán, chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà ra tay, hoặc là bọn thích khách, hoặc là người của lão thế gia. Tóm lại, những người này đều không muốn Bắc Du và Tây Thục ngừng chiến. Thường Tứ Lan nheo mắt, nếu không có gì sai sót ngươi, Thường Tử Do đã bố trí mai phục rồi chứ? Diêm Tịch đã mang theo vệ sĩ mai phục sẵn. Theo suy đoán của ta, kẻ ám sát tộc huynh tám phần cũng là vì muốn châm ngòi mối quan hệ giữa Bắc Du và Tây Thục, khơi mào cuộc quyết chiến. Nếu hắn dám đến, chuyện này sẽ rất thú vị. Thường Thắng, nếu người đến là sát thủ của lão thế gia thì sao? Giọng của Thường Thắng vẫn tỉnh táo. Giết một người để săn trăm người. Tộc huynh biết đấy, đã đến lúc phi thường, cần phải dùng thủ đoạn như vậy. Thực ra, trong lòng ta đã có người để nghi ngờ. Ai? Tạ gia ở Trường Dương. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Trong thời gian này, Tạ gia trên dưới đều xáo trộn. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của ta. Chó sủa loạn, tất có tai ương. Dù không phải hắn lần ám sát này, hắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Ý của ta là tộc huynh có thể nhân cơ hội sứ thần Thục vào Du để ổn định sự nóng nảy của các lão thế gia. Ta nói một câu khó nghe, đừng thấy họ gây rối, nhưng thực ra trong lòng một số người, nếu mong người chiến thắng cuối cùng là Bắc Du ta. Thường Tứ Lan nhẹ gật đầu. Trần Phương thì sao? Ta nhớ lúc hắn vào thành, bên cạnh chỉ có vài người học việc. Tộc huynh, ta đã nói rồi, ta không giết Trần Phương, thậm chí còn bảo vệ hắn. Nhưng tộc huynh nên hiểu, ý nghĩa của việc Trần Phương vào Du là để làm ra một bộ dáng. Thường Thắng quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua cả hoàng cung, nhìn thấu được phương hướng của Đại Uyển Quan ở Lý Châu. Tộc huynh có phát hiện ra Trần Phương là người thông minh không? Sao nói, chuyện ngừng chiến giữa Bắc Du và Tây Thục, giống như cả hai bên đều cần thời gian để hồi phục. Bắc Du ta cần, Tây Thục cũng cần. Sự xuất hiện của người Sa Nhung không nghi ngờ gì đã trở thành một cơ hội. Ta đoán, nếu các lão thế gia cứ một mực phản đối, Trần Phương rất có thể sẽ diễn một màn kịch. Trong màn kịch này, chính hắn sẽ chết ở Dịch Quán. Thường Tứ Lan nhíu mày. Thường Thắng, ý của ngươi là tự sát? Tự sát xong, không phải là để vu oan cho Bắc Du ta, mà là vu oan cho ngoại tộc. Dù sao lúc trước, chuyện chúa công bị ám sát, đều có thể đoán được là để châm ngòi chiến tranh. Như vậy, mọi chuyện đều có thể được giải thích. Trong gió đêm, Thường Thắng dừng lại một chút, rồi trầm mặt đứng dậy. Trần Phương vào Du, ta cũng không nói được có phải là thủ đoạn của Từ Mục hay không. Người như hắn, nếu đã quyết tâm, sẽ còn đáng sợ hơn cả Độc Ngạc. Nhưng trong lòng ta, vẫn có một phần coi hắn là bạn tri kỷ. Ta, Thường Tự Do, dù sao cũng là người đọc sách, hãy cứ để ta thay cho 10 năm loạn lạc gần đây. Nhưng từ một lần, hết lòng bảo vệ Trường Phương, để vị nho hiền này sau này có thể dạy dỗ thiên hạ. Tộc huynh, ta đi đây. Tại dịch quán ở Trường Dương, đèn đuốc leo lét. Trường Phương khoác áo dày, vươn tay vặn bất đèn. Bỗng nhiên, cả thế giới lại tối đi vài phần, đừng làm ồn. Trường Phương ngẩng đầu, nhìn mấy người học trò xung quanh. Tối nay, dịch quán sẽ rất náo nhiệt. Lão sư, ý của ngài là sao? Trường Phương cười cười. Sẽ có người đến, hơn nữa còn không ít. Sắc mặt của mấy người học trò lập tức trở nên kinh hãi. Họ vội vàng tìm kiếm, ôm lấy vũ khí trên tay. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Trần Phương lại đưa tay, cầm lấy thanh trường kiếm của một người học trò gần đó, rút ra khỏi vỏ. Tuy đã lớn tuổi, nhưng ta cũng cần một thanh kiếm. Thanh kiếm này, nếu không cần rút ra khỏi vỏ, tất nhiên là tốt nhất. Kiếm dùng để giết người, làm sao có thể không rút ra khỏi vỏ. Trần Phương nhìn người học trò vừa nói, không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Đến giờ hợi, cả Trường Dương đã trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chim đêm không biết ở đâu thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng, bóng tối như một cơn bão tố. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy tất cả ánh sáng. Ở con ngõ nhỏ phía nam cửa dịch quán, hai, ba con cháu hoang bỗng nhiên ngừng sủa, cộp, có tiếng bước chân nặng nề rơi xuống đất rất nhẹ. Chủ nhân của bước chân có lẽ thân hình quá cao lớn, đã phải cúi người xuống. Ẩn sau một bức tường thấp, phía sau hắn còn có hơn 200 sát thủ bịt mặt đại vương. À không, đầu lĩnh, ta vẫn muốn khuyên thêm một câu, nếu lúc này ra tay, sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ là giết một lão nho thôi mà, chẳng lẽ ở Trung Nguyên này, một lão nho cũng là cao thủ võ công sao? Tạ Sưởng, đừng lo lắng chuyện này ta nắm chắc. Đại vương, không thể gọi tên ta được, người bên cạnh nói, giọng hồi hộp, nhìn ngươi kìa, muốn làm đại sự thì không cần phải căng thẳng như vậy. Mọi chuyện thuận lợi, giết chết sứ thần thuộc này, chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Như vậy, cuộc hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ hoàn toàn đổ vỡ, có thể sẽ lại bung lên chiến hỏa. Tạ Sưởng, sau này ngươi còn muốn làm hầu gia nữa đấy. Câu nói này dường như có một sức hấp dẫn, khiến cho sắc mặt của Tạ Sưởng trong nháy mắt lại trở nên nghiêm nghị. Làm xong lần này, nếu thành công, chuyện đó cơ bản là ổn. Tạ Sưởng là một gia tộc mạc lưu ở Bắc Du. Ở Bắc Du, ngươi chắc chắn không muốn, hay là cùng ta liều một phen nữa? Rất tốt, Tạ Sưởng trầm giọng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía dịch quán không xa. Bên ngoài dịch quán không có gì khác thường, có hai ba đội lính tuần tra cầm đuốc lửa đi qua đi lại. Trong tay hắn có hơn 200 tử sĩ của gia tộc, lại thêm sự dũng mãnh của Sa Nhung Vương. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, sau khi giết chết Trần Phương, trong vòng nửa canh giờ hắn có thể trở về phủ đệ của mình. Đại vương, có thể ra tay được chưa? Đừng vội. Bóng đen lưng hùm vai gấu trong gió đêm cười nhạt một tiếng. Ta đã bảo Triều Đồ đi trước để dẫn dụ đám lính tuần tra của Bắc Du đi. Dù sao thì lần này chúng ta hành động vẫn nên cẩn thận một chút. Tạ Sưởng nghe vậy mừng rỡ, cho rằng lần ám sát này 9 phần 10 là sẽ thành công. Quả nhiên, khoảng một nén nhang sau, hai đội lính tuần tra của Bắc Du có lẽ bị thứ gì đó kinh động, đều rút đao ra, đuổi theo về một hướng khác. Lại chờ thêm một lúc, người đàn ông to lớn trong bóng tối mới trầm giọng ra lệnh, chuẩn bị. Nghe lời đại vương, chuẩn bị ra tay, đừng quên bịt mặt. Tạ Sưởng cũng theo đó mà quát khẽ. Không lâu sau, hơn 200 thích khách cầm đao nhận được mệnh lệnh từ sau tường thấp, từ những ngôi nhà đá, từ chuồng ngựa bên đường, đều cùng nhau xông ra. Nhanh, giết chết sứ thường thục. Tạ Sưởng vì kích động mà sắc mặt trở nên vàng phèo. Như Sa Nhung Vương đã nói, chỉ cần thành công, Tạ gia lại toàn thân trở ra, sau này tất nhiên sẽ là đại công thần số 1 khi Sa Nhung làm chủ Trung Nguyên. Giết. Trong gió đêm, Thường Thắng đứng ở một góc tối gần dịch quán, ánh mắt sáng rực, đã đợi từ lâu. Cuối cùng hắn cũng đợi được cảnh tượng mà hắn mong muốn. Nhiều lời hắn đã nói với tộc huynh, tối nay sẽ có rất nhiều người không an phận. Tiểu quân sư, phát hiện ra kẻ gian rồi. Diêm Tịch mặc giáp vội vã đi tới. Hay là chúng ta lập tức xông ra đi? Đừng vội, Thường Thắng cười nhạt một tiếng. Nếu muốn bắt chuột thì thời điểm tốt nhất là chờ chuột vào lòng rồi mới ra tay. Ý của tiểu quân sư là... Cứ xem đi, đám chuột lớn này sắp vào lòng của ta rồi. Tiểu quân sư quả thực tính toán không sai một ly. Thường Thắng im lặng một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Chỉ tiếc Tây Thục Từ Mục không dễ đối phó như vậy. Ngọn núi cao đó khiến cho hắn mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy ngột ngạt. Yên lặng chờ đợi, Thường Thắng lại ngẩng đầu lên. Mặt khác, chuyện ta bảo ngươi làm đã làm chưa? Diêm Tịch ôm quyền. Tiểu quân sư yên tâm, tất nhiên là đã làm rồi. Nhiều lão thế gia ở Trường Dương ta đều đã cử người đi thông báo. Theo tin tức từ sắc hình đại, trong phủ đệ của không ít lão thế gia, còn nghe thấy tiếng mài dao, thậm chí còn tụ tập không ít tử sĩ. Thượng Thắng không hề ngạc nhiên. Tạ gia thì sao? Như tiểu quân sư đã liệu, quả thực là người của Tạ gia. Tên Tạ Sưởng đó cứ tưởng làm chuyện kín kẻ, còn cố tình đi cửa nhỏ. Nhưng hắn đâu biết rằng tiểu quân sư đã bố trí rất nhiều tay mắt, giám sát chặt chẽ phủ đệ của hắn, càng nhảy nhót càng chết nhanh. Thường Thắng nhiều mắt, ta ngược lại có chút tò mò. Tạ gia vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, sao đột nhiên lại có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ thực sự đã ăn phải cẩu lương của người Sa Nhung rồi sao? Có thể tên thích khách đó cũng đang ẩn náu ở Tà phủ. Nếu không phải tiểu quân sư không cho phép, ta đã sớm dẫn người xông vào rồi. Chuyện gì quan trọng hơn, ta cần phải cân nhắc. So với một tên thích khách, việc ổn định lòng của các lão thế gia trong thành mới là điều cấp bách nhất. Lần này, cứ lấy Tạ gia ra làm gương đi. Không lâu sau, lại có một tiểu giáo úy đến. Tiểu quân sư, kẻ gian đã đến gần dịch quán rồi. Rất tốt. Thường Thắng đưa tay chỉ về phía xa. Diêm Tịch, tối nay hãy dùng vũ dũng của người, thầy ta bắt chuột, tuân lệnh quân sư. Diêm Tịch rút đao gầm lên. Phía sau hắn, vô số bóng người vệ sĩ cũng cùng nhau xông ra. Thắp đuốc vù vù vù, ánh đuốc rực sáng, trong phút chốc đã soi sáng một góc trời u ám. Ở cách đó không xa, những lão gia chủ đã nhận được thông báo của Thường Thắng. Không ít người đều mang theo tư binh hộ vệ, vội vã tụ tập lại trong đêm. Tạ Sưởng của Tạ gia ở Trường Dương, câu kết với ngoại tộc Sa Nhung, muốn trợ giúp ngoại tộc làm chủ Trung Nguyên. Lật đổ Bắc Du ta, lật đổ Trung Nguyên. Đây là tên giặc số một thiên hạ, người người đều có thể tiêu diệt. Trong gió đêm, giọng của Diêm Tịch lập tức khiến cho không ít lão thế gia tụ tập lại kinh hãi. Rất nhiều người ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi hiểu ra, liền nhanh chóng trở nên vô cùng phẫn nộ. Nếu ngoại tộc bước vào Trung Nguyên, những thế gia như bọn họ, với hàng trăm năm cơ nghiệp, e rằng sẽ tan thành mây khói. Dù sao thì những kẻ ăn lông ở lỗ trên Thảo Nguyên sẽ không bao giờ nói lý lẽ với người. Giết Tạ Sưởng, sao sao vậy? Ánh lửa phía trước, tiếng gầm thét xung quanh khiến cho Tạ Sưởng cả người mặt mày trắng bệch. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thua một cách thảm hại như vậy. Rõ ràng là hắn đã bị bại lộ. Chỉ là kỳ lạ, hắn luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sao lại có thể bị bại lộ được? Đại vương, đại vương, chúng ta bị phát hiện rồi. Tạ Sưởng hoảng hốt quay đầu nhìn Hách Liên Chiến bên cạnh, cố gắng nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này. Hắn không biết rằng lúc này Sa Nhung Vương khuôn mặt cũng đã đỏ bừng vì tức giận. Ba lần bốn lượt từ Sở Châu đến nội thành trong việc ám sát, hắn dường như chưa bao giờ thành công. Những người Trung Nguyên này sao lại có thể lợi hại đến vậy? Gia chủ, có người xông đến rồi. Một người tử sĩ đứng đầu tùy hành lo lắng hô to, đại vương làm sao bây giờ? Giọng của Tạ Sưởng mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn biết rất rõ, bây giờ dù có đầu hàng, với tính tình của vị Bắc Du Vương kia cũng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Sợi dây cứu mạng duy nhất của hắn chỉ có thể là Sa Nhung Vương trước mặt. Hách Liên Chiến không trả lời, mang vẻ mặt thịnh nộ, lạnh lùng quay người lại. Hắn vung đao chém một giáo úy của Bắc Du đang xông đến, đầu của người đó vỡ tan, chết trong vũng máu. Trúng kế rồi, Tạ Sưởng, mau theo ta xông ra ngoài. Được, được, được. Tạ Sưởng vội vàng cầm đao, nhìn lại, 200 tử sĩ mang theo. Đã có mấy chục người hoảng loạn chạy tứ tán, không còn đi theo nữa. Mà ở trước mặt hắn, binh sĩ Bắc Du xông đến, đạn đông như kiếm cỏ. Tạ Sưởng, ta sẽ mở đường, ngươi nhớ theo sát ta. Hách Liên Chiến nhàn nhạt mở miệng, ta nhất định sẽ theo đại vương. Đại vương, nhưng đừng bỏ lại ta, yên tâm. Hách Liên Chiến cười nhạt quay đầu, trên mặt không có chút sợ hãi. Hắn quay đầu, nhìn rõ vị trí của Thường Thắng, nhanh chóng lao đi. Một phó tướng đang vây quanh, thấy vậy kinh hãi, liền dẫn người quay về bảo vệ quân sư. Nhưng không ngờ Hách Liên Chiến chỉ lao đi vài bước, sau khi chém lùi 7-8 người, liền lập tức đổi hướng, bình tĩnh thoát ra khỏi vòng vây, lao vào bóng tối. Tạ Sưởng đi theo phía sau, từ người đi theo lập tức trở thành người chặn hậu cho Hách Liên Chiến. Chỉ còn hơn 100 người bị giết đến tan tác, không ngừng ngã xuống đất. Tạ Sưởng tóc tai rối bời, thấy đại thế đã mất, kinh hãi quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt hắn vẫn không ngừng liếc qua liếc lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hách Liên Chiến. Tạ Sưởng, một lão gia chủ lớn tuổi, vô cùng phẫn hận, mang theo 10 hộ vệ đến gần, dùng gậy trong tay đập mạnh vào đầu Tạ Sưởng. Dư gia chủ, xin hãy tha mạng. Lời của Tạ Sưởng còn chưa dứt, liền có thêm 2-3 gia chủ khác cùng nhau đi đến, đẩy hắn ngã xuống đất, đánh cho một trận tơi bời. Ở cách đó không xa, Thường Thắng nghiêng đầu nhìn về hướng Hách Liên Chiến bỏ chạy, trong chốc lát chìm vào suy tư. Chuyện tối nay, Tạ Sưởng đã trở thành người để trút giận, có thể làm yên lòng các lão thế gia. Nhưng, hắn thật sự không ngờ, nếu đúng như lời Tạ Sưởng nói, vị Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến này, quả thật gan lớn, dám vào Trường Dương như vậy. Diêm Tịch tăng cường người tuần tra ở các cửa thành, vô sự yên tâm, ta hiểu cả rồi, đi đi. Thường Thắng nhíu mày, đứng trong gió đêm một lúc lâu, bên trong dịch quán. Trần Phương nghe tiếng động bên ngoài, nhắm mắt rồi lại mở ra, qua cửa sổ mà người học trò vừa đẩy, vừa vặn có thể nhìn thấy Thường Thắng đang đứng đó. Có lẽ đã đoán được tất cả, nhưng lại bảo vệ mạng sống của ta. Lão sư đang nói gì vậy? Kẻ gian đã rút lui rồi. Ta đang nói nhảm, nhặt về được một mạng. Trần Phương đưa thanh trường kiếm lại cho người học trò. Thường Tử Do, ngươi là một người phức tạp. Thành Trường Dương, như một đêm kinh hoàng, khắp nơi đều là tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc. Thường uy vác trên lưng cây thương hoa lê, dẫn theo hơn ngàn người của Hổ Y Doanh, đứng trong gió. Vốn đang lo lắng, Thường Uy đã mắng chửi gần nửa đêm, đến khi nhìn thấy vài bóng người nhảy nhót, cả người hắn mới thoải mái cười to. Kẻ gian, phụng mệnh của tiểu Thường Thắng nhà ta, biết ngươi muốn chạy vào rừng sâu, bắt Du Hổ Y tướng quân Thường Uy, đã chờ ngươi từ lâu. Dừng bước lại, Hách Liên Chiến cầm đao, khuôn mặt trở nên nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn, mấy người tử sĩ Thảo Nguyên vẫn đi theo, cũng kinh hãi đến mặt mày trắng bệch. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Thường Uy rống giận, hạ cây trường thương sáng bạc xuống. Tạc nhân, tiểu Thường Thắng đã dặn hắn, nếu có kẻ trốn về hướng này, rất có thể chính là tạc nhân đã ám sát thiếu gia. Ngươi dám đụng đến thiếu gia nhà ta. Dưới màn đêm, Thường Uy bật người nhảy lên, chỉ vài bước đã vọt tới. Cùng lúc đó, rất nhiều binh sĩ đi theo phía sau hắn, dưới sự dẫn dắt của một phó tướng, mới vội vàng cầm đao xông lên. Hách Liên Chiến sa sầm mặt mày, lửa giận bừng bừng, không phải vì bị chặn đường, mà là chợt nghĩ đến chuyến đi Trung Nguyên này đúng là mọi việc không thuận. Thường Uy lao tới giữa không trung, cây thương bạc trong tay đâm nghiêng xuống. Tiếp thương, người tiếp thương cho lão tử. Một tiếng keng vang lên, Hách Liên Chiến rư chiến đao lên, chặn lại lưỡi thương, tia lửa bắn tóe lên trong đêm tối. Sau khi đỡ đao, hắn lùi lại mấy bước, không giao chiến. Phía sau hắn, mấy tử sĩ Thảo Nguyên lao lên như chó điên, che chắn cho Hách Liên Chiến. Một người hét lên, Thường tướng quân, mau lùi xuống, chúng ta bắn tên tiêu diệt hắn. Thường Uy trợn mắt hổ, sau khi đắc xuống đất, xoay thương tiếp tục đánh tới. Ta lùi cái gì? Một dũng sĩ Thảo Nguyên xông lên cản đường, giao tranh được hai ba chiêu, đầu đã bị Thường Uy đánh bay, để lại một thi thể không đầu, một lúc sau mới ngã xuống vũng máu. Hách Liên Chiến cắn răng, trong lòng vô cùng bực bội. Trên Thảo Nguyên, hắn là người dám một mình đối đầu với bầy sói, nhưng khi đến Trung Nguyên lại khắp nơi bị chèn ép. Hách Liên Chiến xách đao gầm lên, lũ sói con, hai dũng sĩ Thảo Nguyên còn lại cũng gầm lên hưởng ứng. Như những kẻ điên, họ không lùi mà tiến tới, thẳng hướng Thường Uy mà đánh. Hách Liên Chiến dậm chân lao về phía trước, tránh hướng của Thường Uy, nhào về phía đám binh lính đang xông tới. Thường Uy thấy vậy, ép lui một dũng sĩ Thảo Nguyên, không nhịn được hét lớn, giết hắn cho lão tử. Cẩn thận, hắn đang gặp lửa. Giữa đám binh sĩ, Hách Liên Chiến toàn thân đẫm máu, vẻ mặt đầy sát khí, hắn vừa vung đao giết người, vừa không ngừng thừa cơ hội đánh ngã những binh lính cầm đuốc. Ánh sáng xung quanh lúc tỏ lúc mờ, một cây đuốc vừa ngã xuống, lập tức có một cây đuốc khác xông tới, chiếu rọi Hách Liên Chiến đang bị vây khốn. Một người hét, vây lại, tất cả vây lại. Một giáo úy bắt dù đâm trường đao vào sau lưng Hách Liên Chiến, không khỏi gầm lên. Vừa định rút đao chém tiếp, lại bị Hách Liên Chiến lạnh lùng quay đầu lại, dùng chui đao đập xuống. Lập tức, đầu của vị giáo úy vỡ nát, chết ngay tại chỗ trong vũng máu. Tạch tạch, một người cầm đuốc nữa lại bị Hách Liên Chiến chém chết. Một đô úy khác xông tới, đang vui mừng hét lên thì đột nhiên im bặt. Nhanh, hắn hết sức rồi. Từ một hướng khác trong bóng tối, hai ba mũi tên bay tới như mưa. Vị đô úy cùng mười binh sĩ Bắc Du đều trúng tên mà chết. Thường Uy giết xong hai dũng sĩ Thảo Nguyên, vội vàng lao đến, hai mắt đỏ ngầu. Một phó tướng hô, Thường tướng quân, phát hiện có địch tập kích. Thường Uy đẩy phó tướng ra, định xông lên, mặc kệ, trước hết giết tên tặc nhân này. Nhưng đúng lúc này, lại có thêm tên bay tới. Thường Uy tức giận xoay thương, gạt những mũi tên rơi xuống. Vừa dừng lại, bên tai đã vang lên tiếng chém giết. Ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, mấy trăm người áo đen đã xách đao xông tới, cùng 2000 binh lính hỗn chiến thành một đoàn. Trong bóng đêm, một giọng nói sắc nhọn vang lên, Thảo Nguyên Lang Vương, còn không mau trốn. Nghe thấy lời này, Hắc Ly Chiến toàn thân đầy máu, vội vàng hành động, nghiến răng giết lùi mấy binh sĩ Bắc Du đang chặn đường, hợp lại cùng đám người áo đen bịt mặt. Thường Uy phóng người lên, nhìn Hắc Liên Chiến đang điên cuồng bỏ chạy, không màng đến việc có binh sĩ cản đường, gầm lên, rồi ném cây trường thương trong tay về phía trước. Ngươi đi, ngươi chạy đi đâu? Lão tử Thường Thị Thương Pháp, răng rắc. Cây trường thương bay về phía trước, sau khi sượt qua áo giáp của một binh sĩ, đã cắm thẳng vào đùi của Hắc Liên Chiến. Vị Lang Vương Thảo Nguyên ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, phát ra tiếng gầm thét chói tai. Một người hô, cứu người. Hơn 100 người áo đen đã đuổi tới. Liều mạng xông lên, kéo Hắc Liên Chiến đang hấp hối ra ngoài. Hai bà giáo úy Bắc Du kinh hãi hồ. Bao vây chúng, giọng nói sắc nhọn lại vang lên, bảo vệ Lang Vương. Những người áo đen còn lại không nhiều, giống như những công cụ vô cảm. Liều chết cản đường trước mặt Hắc Liên Chiến, còn hơn 20 người khác. Cổng Hắc Liên Chiến đang thòi thóp, không màng đến đồng đội đang chịu chết, nhanh chóng lẫn vào bóng đêm. Thường Uy giết đến đỏ cả mắt, dẫn người xông lên, không ngừng đánh bay những người áo đen cản đường. Ta chửi mẹ ngươi. Thường Thắng đứng trong gió đêm, sắc mặt có chút trầm ngâm. Sa Nhu Vương trốn rồi sao? Ngay từ đầu kế hoạch của hắn là giết Tạ Xưởng để trấn an các lão thế gia, nào ngờ lại lòi ra một Sa Nhu Vương. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng không thể ngờ rằng Sa Nhung Vương lại có người giúp đỡ ở Trường Dương. Thường Thắng tự trách, nếu sớm biết hắn là Sa Nhung Vương, ta đã bày ra đại sát cuộc rồi. Diêm Tịch xách đầu của Tạ Sướng đi tới, nhỏ giọng an ủi, không phải lỗi của tiểu quân sư, Sa Nhung Vương này quả thực quá liều lĩnh. Thường Thắng nói, ta lại tò mò, theo lý mà nói đám lão thế gia sẽ không giúp Sa Nhung Vương, Thục Nhân Dạ Kiêu lại càng không thể, vậy thì sẽ là ai chứ? Diêm Tịch báo cáo, tiểu quân sư, Thường Uy tướng quân đã phái người đi tìm kiếm ở khu vực lân cận rồi. Thường Thắng hỏi, thi thể của đám người áo đen đâu? Mặt đều đã bị hủy, vân tay cũng bị mài đi, nhất thời khó mà nhận dạng. Thường Thắng cúi đầu, trong giây lát, chỉ cảm thấy mọi chuyện này càng phức tạp. Tử sĩ, Diêm Tịch, ngươi dọn dẹp chiến trường, đến chỗ Thường Uy xem sao, giúp hắn tìm kiếm kỹ lưỡng. Một tia manh mối cũng không được bỏ qua. Mặt khác, khi khóa thành, hãy tăng gấp đôi nhân lực. Diêm Tịch hỏi, cô sư định về cung sao? Thường Thắng thở dài, không, ta đến dịch quán. Lần này, mặc dù đã trấn an được các lão thế gia, nhưng không thể giết chết Sa Nhung Vương, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Đương nhiên, nếu kẻ này bị thương nặng mà chết thì không còn gì tốt hơn. Sửa sang lại tay áo, sắc mặt Thường Thắng lại trở về như cũ. Bước chân vững vàng, chậm rãi đi vào dịch quán. Cửa được đẩy ra. Trong dịch quán, Trần Phương đang khêu bấc đèn, cười ngẩng đầu lên. Biết ngươi sẽ đến, nên đã thắp đèn sáng trước. Thường Tử Do, lần này coi như ta, Trần Phương, nợ ngươi. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Tây Thục. Thường Thắng cười ngồi xuống, chỉ là việc nhỏ thôi. Trần Phương nói, Thường Tử Do, ta biết ta nợ ngươi một ân tình. Nhưng nếu ngươi muốn dùng ân tình này để ta giúp ngươi đối phó với Tây Thục, thì thôi đừng bàn nữa. Thường Thắng đáp, cũng không phải. Ta, Thường Tử Do, không phải là người thích dùng ân tình để ép buộc. Lần này đến đây, ngoài việc thăm hỏi lão tiên sinh, còn muốn nhờ lão tiên sinh một chuyện. Chuyện gì? Sau khi tiên sinh trở về Tây Thục, xin hãy thay ta chuyển lời đến Thục Vương về chuyện xảy ra hôm nay. Sa Nhung Hắc Liên Chiến đã bị vây ở Trường Dương. Trần Phương xoay xoay mắt, đồng ý. Vì lợi ích của hai nước, đó là điều tự nhiên. Thường Thắng dừng lại một chút, nhìn về phía Trần Phương. Mặt khác, lại thay ta chuyển một câu cho Thục Vương. Cứ nói ta, Thường Thắng, để tỏ thành ý, sẽ tạm thời lui quân 500 dặm khỏi Đại Uyển Quan ở Lý Châu. Trần Phương không lập tức đồng ý, cười hỏi lại, Tử Do, cái giá phải trả là gì? Thường Thắng nói, nếu Dương Quan tiên sinh còn sống, có thể đưa về Bắc Du hay không? Sau khi lui binh, Bắc Du của ta nguyện dâng thêm 5.000 bộ khôi giáp. Thường Thắng đứng dậy, cung kính cúi đầu chào Trần Phương. Ta đã nói, đây không phải là dùng ân tình để ép buộc, chỉ hy vọng tiên sinh cố gắng hết sức. Dù không thành, Thường Thắng cũng xin đa tạ. Tại thư phòng thiên điện trong hoàng cung Trường Dương Thành, Thường Thắng và Liễu Trầm ngồi đối diện nhau. Liễu Trầm suy nghĩ một lát rồi mở lời. Ý của Tử Do không phải là lui binh, cũng không phải là muốn tìm lại Dương Quan. Thường Thắng gật đầu. Bình Đức hiểu rõ chiến lược của ta, nghĩ như vậy cũng là điều tự nhiên. Ta nói một câu khó nghe. Nếu Dương Quan đã chết, đó là một điều đáng tiếc. Nếu Dương Quan tiên sinh còn sống, ta dám chắc rằng hắn ở lại Tây Thục sẽ có một kế hoạch riêng. Đến lúc đó sẽ có cách liên lạc với ta. Liễu Trầm nói, ý của Tử Do, ta đại khái đoán được. Thực ra là, mượn cớ nhượng bộ, để chuyển binh lực đến Ti Châu, chuẩn bị cho đại chiến trong tương lai. Dù sao thì, chiến lược mà chúng ta đã định trước chính là bộ chiến ở Ti Châu. Như vậy, dù cho Thục Nhân có điều tra, cũng là điều hợp lý. Thường Thắng nói, Tây Thục Bãi Nhân Trí Tuệ Phu Song, ta không thể không dùng hạ sách này. Liễu Trầm gật đầu, im lặng một lát rồi nói tiếp, chuyện tối nay ta đã nghe cả rồi. Đừng nói là Tử Do, ngay cả ta cũng không ngờ thích khách lại là Sa Nhung Vương. Hắn vào Trung Nguyên như vậy, chắc chắn có người liên lạc. Ngoài Tại Gia, có lẽ còn có người khác. Thường Thắng nói, ta đã điều tra ra từ trước, con đường vận chuyển gạo ở Giang Nam cũng do Sa Nhung chống lưng. Không nói gì khác, vị Sa Nhung Vương này quả thực tham vọng ngút trời. Hắn thấy Bắc Du và Tây Thục đang tranh giành bá quyền, liền muốn thừa cơ xen vào. Tây Thục Vương Từ Mục cũng rất cao minh, tìm đủ mọi cách hợp tác để hóa giải nguy cơ từ Sa Nhung. Liễu Trầm gật đầu, trầm ngâm. Năm đó hắn cự tuyệt Bắc địch, quả thực anh dũng vô cùng. Ta vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Tây Thục Vương đã phụ sự phó thác của Viên Hầu Gia. Con đường đúng đắn nhất của hắn là nên phò trợ triều đình. Thường Thắng cười, không tranh cãi về vấn đề này. Bình Đức, bây giờ Sa Nhung Vương đang bị vây ở Trường Dương. Ngươi có cách nào bức hắn ra không? Liễu Trầm đáp, một kẻ nhát gan, nhưng liều lĩnh, chưa chắc sẽ ra mặt. Nhưng Tử Do yên tâm, dù thế nào, hắn cũng cần thời gian để dưỡng thương. Nói cách khác, có thể thừa dịp này để bắt con chuột lớn đó. Thường Thắng nói, rất có lý. Chúng ta sẽ vào cung, cùng chúa công thương lượng thêm. Liễu Trầm hỏi, đúng rồi Tử Do, ngày mai sứ thần của Thục Quốc sẽ trở về sao? Đúng vậy. Bình Đức có chuyện gì sao? Liễu Trầm thở dài, ta vốn muốn viết một bức thư cho Tây Thục Vương, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi. Sau chuyện của Sa Nhung, gặp nhau rồi hãy nói. Tự do, trong lòng ta vẫn còn một mối bận tâm, không nói ra không thấy thoải mái. Thường Thắng an ủi, ta hiểu, Bình Đức yên tâm, sẽ có cơ hội. Liễu Trầm nói, không sao, ta cũng nghĩ thông rồi. Tự do, người cứ đi gặp chúa công đi. Trên Ngự Đạo, Thường Tư Lan cười, có chút cổ hủ. Năm đó Tiểu Đông Gia không vào hoàng cung, không giúp Viên An là một quyết định đúng đắn. Thường Thắng, ngươi nên biết tại sao Tiểu Đào Đào lại luôn giúp đỡ Tiểu Đông Gia. Thường Thắng nghiêm túc trả lời, Viên Hầu Gia trong lòng cũng biết Đại Kỷ đã mục nát đến mức này, rất khó có thể vực dậy. Vì vậy ông ấy giữ lại Tây Thục Vương, giúp Tây Thục Vương trỗi dậy, tạo dựng danh tiếng, còn cho hắn con đường thứ hai, là hy vọng hắn vì thiên hạ thương sinh đi ra một con đường riêng. Thường Tứ Lan thở dài, đã đi đúng hướng rồi. Ta đã nói từ lâu, mắt nhìn của Tiểu Đào Đào là chuẩn nhất. Nhưng những điều này, dù ngươi có nói với Liễu Trầm, hắn cũng sẽ không nghe. Thường Thắng nói, ta cũng không nói. Liễu Trầm quả thực có tài lớn. Thường Tứ Lan nói, trong lúc sống chết của Dương Quan còn chưa rõ, Bắc Du của chúng ta cần một phụ tá khác, có thể ổn định đại cục. Và Liễu Trầm là người phù hợp. Thường Tứ Lan xoa xoa chân mày, trong chốc lát đã xua tan đi vẻ ưu sầu. Lần này ngươi làm rất tốt. Sau khi xử lý Tại Gia, đêm qua rất nhiều lão thế gia đã vào cung, đều đồng ý hưu chiến, thậm chí còn có chút tức giận, bảo ta xuất binh chinh phạt, đánh chiếm Thảo Nguyên Tây Bắc. Thường Thắng nói, tộc huynh vẫn chưa đến lúc. Thường Tứ Lan đáp, ta tự nhiên biết chuyện này, có thể là ta làm, có thể là Tiểu Đông Gia làm, dù sao thì cũng phải có người làm, cứ chờ xem. Thường Thắng nói, tộc huynh, hiện tại Sa Nhung Vương đang bị vây ở Trường Dương, ta và Liễu Trầm đã bàn bạc, không bằng để các lão thế gia cùng phối hợp, mang theo tư binh, lục soát toàn thành để tìm Sa Nhung Vương. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có mặt trái, ví dụ như có thể sẽ kinh động đến dân chúng. Thường Tứ Lan cười, không sao, ngươi cứ yên tâm làm, đến lúc đó ta sẽ lấy vài kho lương thực ra cấp phát, sẽ trấn an được bá tánh. Tộc huynh anh minh, với Tây Thục tạm thời không đánh được, khi Trần Phương trở về, hãy phái thêm một số người bảo vệ hắn về Tây Thục, cũng để thể hiện thái độ của Bắc Du. Thường Thắng hỏi, tộc huynh có muốn gửi thư cho Tây Thục Vương không? Dù sao thì chuyện của Sa Nhung cũng là chuyện cấp bách. Thường Tứ Lan đáp, gửi cái gì ta không nói, hắn cũng biết ta đang nghĩ gì. Đương nhiên ta cũng biết hắn đang nghĩ gì. Thường Thắng im lặng. Thường Tứ Lan nói, Thường Thắng, ngươi đi đi, ta hy vọng ngươi thật sự có thể bắt được Sa Nhung Vương, đưa con chó chết đó đến trước mặt ta. Thường Thắng chắp tay, thở ra một hơi, ta sẽ cố hết sức. Ở phía tây thành Trường Dương, trong một hầm ngầm của một từ đường đổ nát, dưới ánh đèn mờ ảo, Hắc Liên Chí mặt lạnh từ trên sàn nhà trải chăn đứng thẳng dậy. Ở bên cạnh, một nam tử mặt lạnh cẩn thận đến gần. Đại Vương tỉnh rồi sao? Hắc Liên Chí hỏi, ngươi là ai? Nam tử suy nghĩ một lát, cởi áo khoác trên người ra, để lộ hình xăm đầu hư trên vai phải. Tộc Miêu Nhiên, ta nghe nói, người của tộc Miêu Nhiên đã bị Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đuổi đến vùng hoang dã. Nam tử cười nhạt, đúng vậy, lần này muốn liên thủ với Đại Vương. Nghe nói Đại Vương ở Thảo Nguyên Tái Bắc, đã đánh cho Vương Đình Bắc địch gần như diệt vong, ta vô cùng khâm phục. Hách Liên Chiến chống người cười, nhưng tại sao ta phải liên thủ với ngươi? Nếu là vì ân cứu mạng, ta sẽ có cách báo đáp khác. Nam tử không tức giận, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Chỉ bằng tên của ta, tên của ngươi, ta gọi là Thần Hưu. Cái tên này khiến Hách Liên Chiến có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên đã nghe qua. Ban đầu yêu hậu bố cục thiên hạ, Thần Hưu hóa thân thành Thường Cửu Lang, giúp Bắc địch mở ra cửa Hải Châu. Chỉ tiếc sau đó bị Tây Thuộc Bãi Nhân ngăn cản. Thần Hưu nói, ta, Thần Hưu, nguyện đầu quân cho Đại Vương. Hách Liên Chiến không lập tức đồng ý. Ngươi có kế hoạch gì không? Thần Hưu đáp, người Du Nhi không nhà để về, sẽ giả làm dân biên giới Trung Nguyên đi về phía Nam. Đến lúc đó tập hợp binh lực, có thể nội ứng ngoại hợp với Đại Vương. Hách Liên Chiến nói, nhân số càng nhiều, Bắc Du sẽ càng nghi ngờ. Không sao, hôm nay vào 10 người, ngày mai vào 8 người, người Nhu Nhiên của ta ở Trung Nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp được vạn người. Hách Liên Chiến thở ra một hơi, thời gian đừng quá lâu, thời gian đừng quá lâu. Như lời ngươi nói, từ hôm nay, Nhu Nhiên cũng gia nhập liên minh Sa Nhung của ta. Đương nhiên, ta biết ngươi muốn gì sau khi đánh chiếm Trung Nguyên, Yểm Châu có thể chia cho người Nhu Nhiên. Nghe vậy, sắc mặt Thần Hưu vô cùng vui mừng. Hách Liên Chiến chuyển mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện đã có mấy đại phu bị bắt đến đây, sau khi chữa thương cho hắn, đã bị giết chết tại chỗ. Ánh mắt Hách Liên Chiến hơi lạnh đi. Dù thế nào, hắn cũng cần tìm cách rời khỏi Trường Dương để trở về Thảo Nguyên. Trung Nguyên này, vào lúc này, hắn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Ánh đèn mờ ảo, những bóng người kỳ quái hòa lẫn vào nhau. Hách Liên Chiến chống người, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt ngưng trọng. Hai người Nhu Nhiên định khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng bị hắn xua tay đẩy ra. Thần Hưu, ta hỏi ngươi, Trường Dương rộng lớn như vậy, cửa thành lại bị khóa, đến lúc đó chúng ta làm thế nào ra ngoài? Chưa biết chừng Tạ Xưởng vừa chết, Bạc Du Vương đã phái người đi khắp nơi trong thành tìm kiếm. Thần Hưu có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, sắc mặt trầm lạnh. Lang Vương, họ đã bắt đầu lục soát rồi, đội quân Bắc Du gần nhất đã tìm kiếm ở con đường bên cạnh, nhưng Lang Vương yên tâm, hầm ngầm này ta đã che giấu rất kỹ, khó mà phát hiện được. Hách Liên Chí nhíu mày, ý của ta là chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài? Thần Hưu khuyên nhủ, Đại Vương, bây giờ không thể vội vàng được. Lúc này ta không khuyên Đại Vương làm thêm bất cứ chuyện gì manh động. Bắc Du và Tây Thục đã hòa đàm thành công, sứ thần Trần Phương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về Đại Uyển Quan. Theo ý ta, nếu có thể ra khỏi thành, Đại Vương nên lập tức trở về Thảo Nguyên, chiêu mộ binh lính, chuẩn bị chiến đấu. Ta vốn dĩ đã định đi rồi. Đương nhiên, câu nói này Hách Liên Chiến không nói ra. Một Lang Vương Thảo Nguyên đột nhiên sợ hãi bỏ đi, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Thần Hưu, ngươi có cách nào để Bắc Du và Tây Thục sớm khai chiến không? Thần Hưu lắc đầu, như ta đã nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ Đại Vương chỉ cần im lặng chờ thời cơ. Dù sao thì Bắc Du và Tây Thục tranh giành Giang Sơn, chắc chắn sẽ phải đánh nhau. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, ta sẽ phối hợp với Đại Vương làm chủ Trung Nguyên, lũ người Trung Nguyên đáng chết. Hách Liên Chiến nghiến răng, Đại Vương, cứ dưỡng thương trước đi. Hách Liên Chiến nghĩ ngợi rồi hỏi, đúng rồi Thần Hưu, người hầu trung thành của ta có tin tức gì không? Thần Hưu đáp, vị triều đồ đó sao? Trên đường có quá nhiều người tìm kiếm, bây giờ không tiện hành động, đợi vài ngày nữa ta sẽ đích thân đi một chuyến, cũng chỉ có thể như vậy. Tên chó hầu đó lúc trước đã giúp ta dụ đám lính canh ở Diệt Quán, cũng coi như đã tận trung, dù sao đi nữa cũng là một con chó tốt. Thần Hưu cười nhạt, tỏ vẻ đồng ý. Vài ngày sau, một đội ngũ dài từ nội thành cuối cùng cũng đến được trung cảnh của Lý Châu. Trong đội ngũ không chỉ có sứ thần Trần Phương và vài người tùy tùng, mà còn có một đội quân Bắc Du hộ tống. Có lẽ là do ý của Thường Tứ Lang nên người hộ tống lần này chính là hộ uy tướng quân của Bắc Du, Thường Uy. Cũng có lẽ là do ý của Từ Mục nên người đến tiếp ứng Trần Phương lần này cũng là vô địch đại tướng quân của Tây Thục, Từ Hổ. Hai người còn cách xa nhau, nhưng sau khi nhìn thấy nhau, cả hai đều bắt đầu khóc lóc, không màng đến sự khuyên ngăn của binh lính hai bên, vội vàng thúc ngựa chạy đến, rồi xuống ngựa ôm chầm lấy nhau. Tiểu tứ Thường Uy của ta, Hổ ca ca. Trần Phương ngồi trong xe ngựa, nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh, không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng lên trời, không biết đang nghĩ gì. Hai canh giờ tâm sự, Tư Hổ mới lau nước mắt, cuối cùng lên ngựa, hộ tống sứ thần Trần Phương, chậm rãi trở về Đại Uyển Quan. Dưới chân Đại Uyển Quan, dưới chân Đại Uyển Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính đều đã chờ sẵn ở ngoài cửa thành. Lần đi sứ này, tuy có chút gian nan, nhưng dù sao thì Trần Phương đã lập được đại công. Một người nói, chúa công, người đã đến. Từ Mục vui mừng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Phương đang thò đầu ra từ xe ngựa. Ngược lại, Tư Hổ đi phía sau, trông có vẻ buồn bã. Trần Phương giọng run run, gần như vỡ òa. Chúa công, vị lão nho cao tuổi này sau chuyến đi sứ đến Bắc Du, cuối cùng đã lập được công lao. Từ Mục ngẩng đầu hỏi, Trần lão tiên sinh có khỏe không? Đều tốt, đều tốt. Chỉ có một điều, các cô nương ở Trường Dương không bằng các cô nương ở Tây Thục của chúng ta. Trong khoảnh khắc, Từ Mục bật cười ha hả, hắn đã quen với tính cách của Trần Phương. Tuy là một nhà nho, nhưng không hề gò bó, làm người không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong lòng lại có cả sơn hà và đạo lý. Xe ngựa đến trước, Trần Phương cười bước xuống xe. Chúa công thứ tội, Trần Phương tự ý đi sứ. Lão tiên sinh có tội gì? Nếu không có tiên sinh, e rằng việc hòa đàm còn phải kéo dài thêm 2-3 tháng nữa. Trần Phương cười lớn. Ha ha, sai rồi, sai rồi. Không chỉ Tây Thục, mà Bắc Du cũng có ý muốn hòa đàm. Lão phu đây, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lão tiên sinh, đường xa vất vả, mời ngài vào thành dự tiệc, uống chén rượu đón tiếp, rồi chúng ta hãy nói chuyện. Rất tốt. Trên tiệc rượu, Trần Phương kể lại chuyến đi sứ. Vậy là, Thường Thắng đã ra tay, giết chết gia tộc Tạ ở Trường Dương, để trấn an sự nóng vội của các lão thế gia. Nghe nói Sa Nhung Lang Vương đó, bị hộ y tướng quân của Bắc Du đánh cho chỉ còn một hơi. Nhưng sau đó không biết thế nào, lại xuất hiện một đội quân mấy trăm người áo đen, liều chết cứu Sa Nhung Vương đi. Từ Mục quay đầu, nhìn Đông Phương Kính. Cả hai đều lộ vẻ lo lắng, như họ đã nghĩ thế lực của Sa Nhung Vương đã sớm len lỏi vào Trung Nguyên. Dù là con đường buôn gạo ở Giang Nam, hay gia tộc Tà ở Trường Dương, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Từ Mục hỏi, Trần lão tiên sinh có gặp được Bắc Du Vương không? Trần Phương lắc đầu, không gặp, ta cũng thấy rất lạ, ta là một sứ thần của Thục, lại không được gặp Bắc Du Vương. Ngược lại, quân sư Thường Thắng lại luôn gặp mặt ta. Đông Phương Kính do dự nói, Trần lão tiên sinh có lẽ không biết, ngay từ đầu, tiên sinh đã rơi vào bẫy của Thường Thắng, là mồi nhử cho cuộc ám sát, và Thường Thắng đã mượn cơ hội này để tạm thời dẹp ý sự hỗn loạn trong nội bộ Bắc Du. Đông Phương Kính ngừng lại, có một điều hắn không nói ra. Chuyến đi này của Trần Phương, hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Nhưng Thường Thắng bên Bắc Du, rõ ràng là đã bảo vệ Trần Phương. Thưa Thục Vương, thưa quân sư, Thường Thắng bên đó còn nói, trong thời gian hưu chiến, sẽ lui quân 500 dặm khỏi Lý Châu. Từ Mục nhíu mày, lui binh 500 dặm. Hắn nhất thời không hiểu ý của Thường Thắng. Lý Châu rộng lớn này, đất đai bằng phẳng, rất khó phòng thủ. Hiện tại, dù là Tây Thục hay Bắc Du, các thành trấn gần đó đều trong tình trạng bán bỏ hoang, nhiều nhất chỉ là nơi trung chuyển lương thực. Trần lão tiên sinh, Thường Thắng muốn gì? Ý của Thường Thắng là, sau khi thả Tử Nhàn, hy vọng có thể đưa Dương Quang trở về Bắc Du. Sống thì gặp người, chết thì thấy xác. Từ Mục trầm mặt bên cạnh, Đông Phương Kính khẽ nhíu mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Phương nói tiếp, nếu có thể đưa trở về, Bắc Du nguyện dùng 5.000 bộ khôi giáp để trao đổi. 5.000 bộ khôi giáp không phải là ít, hơn nữa lại là trong tình thế Tây Thục vẫn còn là đối thủ. Rõ ràng, việc Dương Quan sống chết chưa rõ đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến Bắc Du. Từ Mục quay đầu hỏi, Bá Liệt, ngươi nghĩ sao? Đông Phương Kính trầm ngâm một lát rồi nói, chỉ có hai khả năng, một là Dương Quan chưa chết, đã liên lạc được với Thường Thắng, và hành động này của Thường Thắng là để che giấu cho Dương Quan. Nhưng mưu kế như vậy có chút vụng về, không giống thủ đoạn của Thường Thắng. Bá Liệt, còn khả năng thứ hai, Đông Phương Kính dừng lại, nói tiếp. Hai là, vẫn là che giấu, mượn cớ trao đổi Dương Quan. Bề ngoài là lui binh 500 dặm, nhưng có thể ngấm ngầm lập kế hoạch khác. Từ Mục nheo mắt lại, Thường Thắng của Bắc Du, so với lão Trọng Đức năm xưa, đã trò giỏi hơn thầy. Nhưng chúa công yên tâm, trong thời gian ngắn, vì chuyện của Sa Nhung, Thường Thắng cũng không dám làm loạn. Bắc Du Vương cũng sẽ tạm thời hòa hảo với Tây Thục. Nhưng đây chỉ là tình thế tạm thời. Đợi khi thời cơ qua đi, cuộc tranh giành giang sơn này, cuối cùng vẫn phải tiếp tục. Tây Thục của chúng ta bây giờ, không thể lơ là việc chuẩn bị chiến đấu. Rầm, dưới ánh nắng của Đại Uyển Quan, một bóng người hơi mập mạp từ trong nhà bước ra. Người đó ngẩng đầu, đưa tay che nắng một lúc, khuôn mặt mới dần dần có khí sắc trở lại. Thượng quan Yến đứng ngoài phòng, ôm kiếm trong ngực, ánh mắt lạnh lùng. Tử Nhàn thu tay lại, không đáp lời. Thời gian bị giam cầm gần đây đã khiến sắc mặt nàng trắng bệch, sợ ánh nắng, chỉ biết tập tễnh bước đi về phía trước. Thượng quan Yến nói, giọng lạnh nhạt, dù sao cũng là hổ nữ của tứ môn, trở về Bắc Du, dáng vẻ này của ngươi không ổn đâu. Quên nói cho ngươi, Tây Thục và Bắc Du đã hòa đàm thành công. Dù sao thì cũng đừng để nữ tù nhân như ngươi mặc đồ quá rách rưới. Tử Nhàn quay đầu lại, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh đại uyển quan, trong ánh mắt có lẽ chứa đựng một nỗi niềm nào đó. Gần một tháng nay, tuy được thả ra khỏi nhà giam, nhưng thực chất nàng vẫn bị giam lỏng. Đồng thời mỗi ngày đều được cho ăn những món dầu mỡ, béo ngậy. Cứ hai ngày lại có một bát canh thuốc. Tử Nhàn ban đầu nghĩ rằng thục nhân đang khuyên nàng quy hàng. Nhưng sau đó lại phát hiện không phải. Họ chưa bao giờ nói đến việc chiêu hàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không hàng thục. Đi thôi, thay bộ đồ mới, ăn một bữa, rồi hổ nữ của tứ môn nhiều người có thể trở về. Tử Nhàn vẫn không đáp lời, ánh mắt nhìn Thượng quan Yến, mơ hồ lóe lên sát ý. Thượng quan Yến bình tĩnh nói, đừng có nhìn ta như vậy, nếu chọc giận bà cô này, cùng lắm là giết ngươi. Rồi ta đến chỗ tổng đà chủ tay cuộc thình tội. Tiếng nói vừa dứt, Tử Nhàn im lặng thu hồi ánh mắt, đi thôi. Đông Phương Kính ngồi trên tường thành bình tĩnh nói, trao trả Tử Nhàn vốn là một trong những điều kiện của hòa đàm. Ta lúc trước đã đề nghị chúa công giữ lại Tử Nhàn, đến bây giờ coi như đã có tác dụng. Từ Mục nói, Bá Liệt, ta hình như nhớ ngươi định dùng phản gián kế sách. Đông Phương Kính thở dài, kế phản gián thông thường thường thắng sẽ nhanh chóng nhận ra. Ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, với yếu tố hòa đàm, Tử Nhàn chắc chắn phải được thả. Nhưng sau khi thả về, ta đã ngầm thực hiện một kế ly gián. Sao lại nói vậy? Từ Mục lập tức hào hứng, hắn cảm thấy có Đông Phương Kính, vị đại Phật này ở đây, đầu óc của hắn hoạt động tốt hơn hẳn. Đông Phương Kính cười, rất đơn giản. Khi Tử Nhàn trở về, có thể để Thượng quan Yến hộ tống, đưa đến nơi quân Bắc Du tiếp ứng. Chúa không biết đấy, gần một tháng nay, ta đã giam riêng Tử Nhàn ở một biệt viện, nuôi cho nàng béo tốt, còn chữa khỏi những vết thương cũ của nàng. Đông Phương Kính nhìn lên trời, khi nàng trở về, sẽ mặc một bộ váy làm bằng lụa thục. Chúa công, thử nghĩ xem, một tù nhân bị bắt trên chiến trường, vốn dĩ chắc chắn phải chết. Nhưng Tử Nhàn lại trở về với dáng vẻ hồng hào, thân thể mập mạp, đợi khi người của Bắc Du đến tiếp ứng. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng, Tử Nhàn có lẽ đã hàng thục, nàng là người thông minh, khi mới bị giam ở biệt viện, đã hai ngày không ăn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, vẫn ăn những món dầu mỡ, ngày nào cũng ăn. Ta đoán, trong lòng nàng muốn sống, để báo thù cho cha. Mà bộ lụa thục ta cho nàng mặc, lại là sản vật quý của Thục Châu, thân phận một tù nhân bình thường, làm sao có được những thứ này? Đông Phương Kính dừng lại một chút, điều duy nhất ta lo lắng, chính là tính cách của Tử Nhàn. Nàng chưa bao giờ coi mình là một người phụ nữ, vì vậy, ta đã sắp xếp Thượng quan Yến đi cùng, để tăng thêm độ tin cậy. Từ Mục lặng lẽ lắng nghe, không thể không nói, kế phản gián của Đông Phương Kính vô cùng cao tay. Đông Phương Kính nói tiếp, nhưng mục tiêu của ta không phải là Tử Nhàn, mà là Thường Thắng. Đương nhiên, với tham vọng của Sa Nhung, ta cũng không làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Về cơ bản, kế phản gián này trong thời gian ngắn sẽ không phát huy tác dụng. Nhưng sau khi Tử Nhàn trở về, không bao lâu, có lẽ sẽ bị các lão thế gia dùng ngòi bút tấn công. Và Thường Thắng cùng thân đồ quan, nếu ta đoán không sai, dù có phải vì quan hệ với danh tướng Tưởng Mông hay không, cũng chắc chắn sẽ đứng về phía Tử Nhàn, bảo vệ nàng. Đến lúc đó, chúng ta có thể lợi dụng nội bộ của Bắc Du để tấn công kẻ thù. Đương nhiên, Thường Thắng chắc chắn sẽ có cách đối phó, chúa công. Chúng ta cứ chờ xem. Từ Mục gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, Bá Liệt biết đấy, nếu chiến lược kéo dài, Tây Thục của ta chưa chắc đã yếu. Ta cũng biết, việc Thường Thắng lui binh chắc chắn có ẩn ý, đến lúc đó, chiến sự lại nổ ra. Chẳng qua chỉ là mỗi người một bản lĩnh thôi. Đông Phương Kính lộ vẻ lo lắng, do dự một lát rồi nói, thông tin từ Dạ Kiêu trong thời gian gần đây đều chứng minh một điều. Liễu Trầm mới lên nắm quyền ở Bắc Du, vị thư sinh họ Liễu ở ngõ Đá Xanh đó là người có tài năng lớn. Vừa đến Trường Dương đã cùng Thường Thắng giúp Bắc Du Vương hoàn thiện quân lực. Sau này khi Bắc Du ra trận sẽ dùng pháp liên đái để cổ vũ sĩ khí. Đại khái là một đội quân ra trận nếu có thể anh dũng giết địch trên cơ sở công lao trước đó sẽ được thưởng thêm gấp đôi, cả đội cùng chia. Mặt khác, con cháu các tướng lĩnh thế gia trong thời gian này cũng sẽ được kiểm tra bằng binh pháp rồi mới được nhập ngũ. Thời buổi đặc biệt phải có cách làm đặc biệt. Vậy lâu dài quân luật như vậy sẽ có mặt trái. Nhưng với Bắc Du, chỉ cần trong vòng 3-5 năm có thể đánh bại Tây Thục, chính là đại công cáo thành. Tư Mục thở dài, Bắc Du có các lão thế gia ủng hộ, gia thế lớn, dùng pháp liên đái, thưởng gấp đôi cũng dễ dàng. Nhưng với tình hình của Tây Thục, căn bản không thể. Thường Thắng là người rất thông minh, mượn chuyện của Tạ Xưởng vừa trấn an các lão thế gia, đã lập tức bắt tay vào việc nhanh chóng hoàn thiện quân luật. Ta đoán, hiện tại các lão thế gia trong thành có thể sẽ không hài lòng, nhưng bên ngoài còn có chuyện của Sa Nhung, phần lớn sẽ nhẫn nhịn, tạm thời đoàn kết. Sa Nhung Vương bị vây ở Trường Dương, một ngày hắn chưa chết, Tây Thục và Bắc Du có thể hưu chí một ngày. Ngược lại, nếu ngày mai hắn chết ở Trường Dương, không chừng Thường Thắng bên đó sẽ bắt đầu triển khai chiến lược. Từ Mục sắc mặt kiên định, mối họa ngoại tộc không khác gì nỗi đau thấu xương. Sa Nhung Vương chết ở Trường Dương không còn gì tốt hơn. Vạn sự đều có biến số, trong thời gian này chúng ta sẽ ở lại Đại Uyển Quan chuẩn bị chiến đấu. Nếu có thể cầm cự đến giữa năm, Tây Thục sẽ có thể thoải mái hơn. Đông Phương Tín gật đầu. Chỉ là mỗi bên đều có sát cục, mỗi người một bản lĩnh thôi. Nhưng như lời chúa công, trước mối họa ngoại tộc, Tây Thục nhất định không thể làm kẻ tiểu nhân đâm lén. Dù bá nghiệp có xây trên xương máu, nhưng Tây Thục lấy bách tính thiên hạ làm gốc. Nếu lúc này đâm lén Bắc Du, sẽ làm lạnh lòng vạn dân, khi đó sẽ vạn kiếp bất phục. Từ Mục không nói gì đứng dậy, hướng về phía Trường Dương. Quan hệ của hắn và Thường Lão Tứ bây giờ rất phức tạp. Nhưng dù sao đi nữa, cả hai người ban đầu đều là những anh hùng của Đại Kỷ, cùng nhau ra trận, cùng nhau chống lại Bắc địch ở Hà Châu. Đại Kỷ loạn thế, trong thiên hạ có hai người đàn ông, mỗi người mang theo bộ tộc của mình giết ra một con đường máu. Rất trùng hợp, cả hai đều là những người bán hàng. Một người bán rượu, một người khác thì bán gạo. Ngồi trên ngựa, Tử Nhàn trầm mặc, không chỉ ăn mặc béo tốt, ngay cả khuôn mặt đen sạm trước đây cũng trở nên trắng trẻo. Trên người còn khoác một chiếc áo lụa thục, trông nàng chẳng giống một tù nhân mà giống một người áo gấm về quê. Thượng quan Yến Hộ Tống cũng tỏ ra vô cùng ôn hòa. Suốt đường đi, nàng ta cứ lôi kéo Tử Nhàn cười nói, thỉnh thoảng hái được quả dại còn đưa cho một quả. Đương nhiên, Tử Nhàn không hề để ý. Nàng nhíu mày, lờ mờ nhận ra mình đã trúng kế. Trở về Bắc Du như thế này, chúa công và Thường Thắng quân sư chắc chắn sẽ hiểu. Nhưng khổ nỗi, đám lão thế gia trong thành trước giờ vẫn thích làm ầm ầm ĩ. Nhàn Nhi mùi mùi uống ngụm nước đi ra. Tử Nhàn cắn môi, gạt phăng túi nước Thượng quan Yến đưa tới. Hành động này khiến tất cả binh lính thuộc hộ tống đều quay đầu lại. Thượng quan Yến không để ý, cười rành mảnh, thúc ngựa đi vòng sang một bên. Không sao, không sao cả. Tử Nhàn nhìn bóng lưng đó, khuôn mặt trở nên kiên quyết. Mất khoảng 3-4 ngày, men theo quan đạo qua Ti Châu, cuối cùng cũng đến được biên giới phía đông của Ti Châu. Nhìn thấy người đến tiếp ứng, đó là một vị con cháu thế gia. Có vẻ đến muộn, nhìn đoàn người của Thục, buồn chán ngáp một cái. Lẽ ra, hắn phải đón ở ngoài Ti Châu, nhưng chỉ là một người phụ nữ, hắn không muốn đi quá xa để đón. Nếu không phải nhận được quân lệnh, hắn còn chẳng muốn đến. Gia tộc danh tướng Tưởng ở trong thành, sau cái chết của Tưởng Mông, đã sa sút. Thế gia tiểu tướng giơ tay lên, miễn cưỡng chắp tay chào. Bắc Du Ti Châu vệ tướng, Trần Phong, tại hạ xin chào. Bên cạnh, một vị giáo úy cao mày nói, Trần tướng quân, ngài xem, đó là hậu nữ của Bắc Du, Tưởng Nhàn sao? Trông có vẻ không ổn, nàng mặc đồ thật đẹp, ở Tây Thục, chẳng lẽ là một tù nhân sao? Nghe vậy, Trần Phong nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Bắc Du và Tây Thục, tuy hiện tại đã hòa đàm, nhưng không có nghĩa là cả hai đã thân thiết. Ngược lại, cả hai đều đang kìm nén một mối hận, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Nhìn xem, hổ nữ Tử Nhàn bây giờ, trông ra làm sao? Không chỉ mặc áo lụa thục mà còn béo tốt, hồng hào, mặt Trần Phong lộ vẻ bất mãn. Hắn cảm thấy mình đã bị người ta đùa giỡn khi phải vượt ngang dặm đến đây. Ở phía sau không xa, cũng có mấy vị thế gia chủ, làm ra vẻ muốn lấy lòng chúa công, cũng đến đón. Nhưng cũng giống như Trần Phong, sắc mặt họ đều trở nên không kiên nhẫn. Một vị thế gia chủ nheo mắt, hừ lạnh, sao? Đây là tù nhân à? Không biết còn tưởng là vị vương phi nào của Tây Thục đột nhiên đến đây du ngoạn. Trong lòng hắn đã cho rằng Tử Nhàn chắc chắn đã hàng thuộc mới có đãi ngộ như vậy. Nhìn họ cố ý đến đón, lại như một tên ngốc mang theo cả áo mới, hoàn toàn không cần thiết. Thường Thắng đâu? Còn ở phía sau, chắc sắp đến rồi. Vị thế gia chủ cười lạnh, hắn mà đến thấy bộ dạng này của Tưởng Nhàn, không chừng sẽ tức đến học máu, bỏ ra bao nhiêu tâm cơ, lại cứu về một tên phản tặc. Mấy người khác ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Lúc này, khi đã đến gần nơi Côn Bắc Du tiếp ứng, Thượng Quan Yến đột nhiên xuống ngựa, đích thân đi đến trước ngựa của Tưởng Nhàn, dắt dây cương cho nàng. Nhàn Nhi mùi mùi tị tị đỡ mùi xuống ngựa. Giọng Thượng Quan Yến rất lớn, vang vào tai Trần Phong và những người khác, khiến họ càng thêm khó chịu. Tưởng Nhàn trầm mặt cúi đầu nhìn Thượng Quan Yến đang dắt ngựa. Nhàn Nhi mùi mùi sao vậy? Chúng ta ở Đại Uyển Quan, không có gì là không thể nói với nhau. Tưởng Nhàn thu hồi ánh mắt, không để ý đến hành động của Thượng Quan Yến. Nàng ngẩng đầu lên nhìn những người đến đón. Một trận thất bại, không thể báo thù cho cha, trở thành tù nhân đối với nàng là một nỗi nhục lớn. Sau này nhất định phải rửa sạch nỗi nhục này. Ở phía xa, một vị thế gia chủ không kiên nhẫn, cuối cùng hét lớn: Tưởng Nhàn, ngươi đã hàng tây thục rồi sao? Tưởng Nhàn xuống ngựa, mặt không biểu cảm. Thượng Quan Yến cười, đặt một hộp trang sức vào tay Tưởng Nhàn. Tưởng Nhàn không nhận, hộp gỗ rơi xuống đất và mặt trang sức vương vãi khắp nơi. Thượng Quan Yến nói nhỏ: Tưởng Nhàn, ngày trước ngươi định hạ độc ta, hôm nay coi như báo thù. Ta là người giang hồ, nếu không phải tổng đài chủ dặn dò, thù hận sẽ không để qua đêm. Ngày sau gặp lại, chúng ta lại đấu một trận. Nói xong, nàng ta quay người cùng tùy tùng lên ngựa rời đi. Tưởng Nhàn thở dài nhắm mắt lại. Lúc rời đi, Thượng Quan Yến còn bày ra trò này. Những món trang sức rơi xuống rõ ràng sẽ khiến các lão thế gia đến đón càng thêm tức giận. Trần Phong cũng tức giận: Tưởng Nhàn, ngươi quả nhiên đã hàng thục, những món trang sức vàng bạc này là tiền mua mạng của ngươi sao? Thế gì mà danh tướng hổ nữ, ngươi chính là con mụ tạc của Bắc Du. Xung quanh, các thế gia chủ cũng không kìm được lửa giận, dồn dập lên tiếng chửi mắng. Thậm chí có vài gia phó, gia tướng còn nhặt đá ném tới. Tưởng Nhàn mở mắt, ánh mắt quyết tuyệt. Nàng bình tĩnh buông tay, cởi áo lụa ra, từng bước, cho đến khi chỉ còn lại một bộ áo lót, áo lụa rơi xuống đất. Bị nàng dẫm lên, không chút do dự. Những món trang sức rơi vãi, nàng cũng không cúi đầu nhìn. Một người phụ nữ, trước mặt bao người, lộ thân mà đi. Nếu là những cô gái khác, có lẽ đã xấu hổ nhảy sông tự vẫn. Nhưng Tưởng Nhàn không, nàng đi rất vững, đối mặt với nhiều ánh mắt kia, nàng không hề sợ hãi. Phía trước, không ít thế gia chủ, kể cả Trần Phong, đều im lặng. Phải là người phụ nữ như thế nào mới có thể làm ra chuyện quyết liệt như vậy? Tiếng chửi mắng dần dần nhỏ lại, nhưng dù sao đi nữa, vẫn còn không ít lời bàn tán vang lên bên tai Tưởng Nhàn. Tưởng Nhàn thờ ơ, đi chân trần, hướng về cố hương. Cuối cùng, trong đám người phía trước, có một chiếc xe ngựa phi nhanh đến, bóng dáng của tiểu quân sư vội vàng bước ra. Tưởng Nhàn, sao lại thế này? Thường Thắng cắn răng, nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên người Tưởng Nhàn. Bên cạnh, Thường Uy đã bắt đầu chửi bới những thế gia chủ kia. Tưởng Nhàn ngẩng đầu, cuối cùng đôi mắt đỏ hoe. Tội tướng Tưởng Nhàn. Xin chào tiểu quân sư, Thường Thắng tự trách. Đừng trách, hôm nay ta đến muộn. Bây giờ mới hiểu, trong Trường Dương đột nhiên có chuyện xấu. Có lẽ là do bãi nhân sắp đặt. Đừng lo, chú công trong hoàng cung đã chuẩn bị tiệc đón tiếp rồi. Ta đi cùng ngươi. Người khác không tin ngươi, ta Thường Thắng tin ngươi. Tưởng Nhàn đứng dưới ánh nắng, cuối cùng cũng trở lại là một người phụ nữ bình thường. Thân thể run rẩy, không kìm được mà khóc nức nở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.